Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 504, nhất mạch tương thừa. Converter, Dark Hero thôn trưởng như bị sét đánh, trợn mắt hốc mồm đứng phía trước bia. Bá thể truyền thuyết, hay là 4 vạn năm trước? Bá thể, không phải hắn bịa chuyện đi ra, lừa gạt Tần Mục cùng người trong thôn sao? Chẳng lẽ thế gian này thật là có bá thể? Không, không, trong này nhất định có cái gì hiểu lầm. Có lẽ 4 vạn năm trước bá thể, cùng ta nói tới bá thể, căn bản không phải một chuyện. Tâm hắn loạn như cỏ, trong đầu các loại suy nghĩ lập tức dũng mãnh tiến ra. Nhưng thôn trưởng dù sao cũng là thôn trưởng, rất nhanh làm rõ suy nghĩ, thầm nghĩ. Khả năng thế gian này hoàn toàn chính xác có bá thể. Bá thể hẳn là linh thể một loại, chỉ là bởi vì quá mạnh, được người xưng làm bá thể. Loại bá thể này, cùng ta thêu dệt vô cớ đi ra bá thể, căn bản không phải cùng một chuyện mà. Hắn lấy lại bình tĩnh, hướng bia đá nhìn lại, bi văn là dùng long tộc văn tự viết thành. Thôn trưởng nhìn một lát, đành phải cầu trợ ở sơ tổ, nói, phía trên này viết là cái gì? Long tộc văn tự thâm ảo khó hiểu, ta chưa từng học qua. Sơ tổ rất dễ nói chuyện, nói, phía trên này nói, thượng hoàng diệt vong trước đó, long tộc Bạch Gia ngẫu nhiên gặp một vị thiếu niên, tự xưng là bá thể, đa tài đa nghệ, có thể làm việc người khác không thể. Chiến bại cùng thế hệ vô đối, một thân phong thái sáng rực, kỳ hoa vô song, vô luận kiếm pháp hay là thần thông, siêu việt thượng hoàng thời đại đếm không hết. Thế là hỏi hắn, cái gì gọi là bá thể? Thiếu niên kia nói, bá thể vô song, linh thai không ra, mới nhìn là phàm thể. Sau mở linh thai thần tàng, đến vô thượng ảo diệu. Thế là có 102 cùng thế hệ, có tuyệt thế chi tư. Thôn trưởng khóe mắt nhảy lên, Tần Mục cùng với những cái khác linh thể cũng có chỗ khác biệt. Hắn căn bản không phải linh thể, linh thể linh thai thần tàng ngay từ đầu chính là mở ra. Mà Tần Mục linh thai thần tàng lại là khép kín, người bình thường linh thai thần tàng cũng là khép kín, bởi vậy không cách nào tu luyện. Mà Tần Mục lại tại thôn trưởng mê hoặc bên dưới tại các thôn dân giúp đỡ dưới. Vậy mà nhất cổ tác khí mở ra không có khả năng mở ra linh thai thần tàng. Từ đây tiến bộ thần tốc, tiến triển cực nhanh, loại tình huống này, cùng trên tấm bia đá nói tới vậy mà giống nhau y hệt. Nhất định là trùng hợp. Thôn trưởng ổn định tâm thần, chỉ nghe sơ tổ tiếp tục nói, ngoặc kép. Bá thể tu hành, thắng linh thể rất nhiều, lại ngộ tính xuất chúng, một chút tức thấu, từ đây suy ra mà biết, suy gột ra ba, bá thể vô song, thế gian lại có nó địch, ngụy bá thể mà nói. Thôn trưởng lung lay đầu, khàn giọng nói, cái gì, phía trên này nói, bá thể cứ việc thiên hạ vô song, nhưng mà lại có ngụy bá thể làm địch nhân của hắn. Sơ tổ kiên nhẫn giải thích nói, phía trên này còn nói, bá thể cùng ngụy bá thể là khí vận chi tranh, giữa bọn hắn có kỳ diệu cảm ứng, ngụy bá thể cùng bá thể tranh phong, đoạt nó khí vận, từ đó để cho mình trở thành chân chính bá thể. Thật sự là kỳ quái, tại sao có thể có kỳ diệu như vậy thể chất? Nói ra thật xấu hổ. Bá thể này ta lúc trước ngược lại là nghe nói qua một lần. Bất quá đem hắn xem như truyền thuyết. Không nghĩ tới truyền thuyết lại là thật. Thôn trưởng trong đầu ầm vang. Qua nửa ngày lúc này mới lấy lại tinh thần. Kinh ngạc nói. Sơ tổ. Ngươi nghe qua bá thể truyền thuyết. Sơ tổ gật đầu. Nghe qua một lần. Nhưng là từ chưa bao giờ thấy qua bá thể. Ta chỉ là đem một lần kia nghe nói xem như chuyện lạ. Vốn là không tin, nhưng chưa từng nghĩ vậy mà lại là thật. Sắc mặt của hắn cổ quái. Thế gian lại có như thế tươi mát thoát tục bá thể. Thôn trưởng trầm mặc, đột nhiên cảm thấy bốn phía thế giới trở nên như vậy hoang đường. Màu sắc sặc sỡ, chẳng lẽ mình thêu dệt vô cớ đi ra bá thể? Thật xuất hiện quá, mà lại bá thể này vậy mà cùng mình dùng để lừa gạt Tần Mục Hoang Ngôn giống nhau như đúc. Cái này không khỏi cũng quá bất khả tư nghị a. Năm đó trong thôn vì trấn an thôn dân, hắn nói ra Tần Mục là bá thể câu hoang ngôn đầu tiên này. Trong tuế nguyệt sau đó, hắn liền không thể không vì che lấp mà tung ra càng nhiều hoang ngôn. Cuối cùng hắn lập đi ra hoàn chỉnh bá thể hệ thống. Tấm bia đá này đối với bá thể miêu tả cùng hắn bá thể hệ thống cơ hồ giống nhau như đúc. Hắn dùng lời giống vậy lừa gạt người khác. Người khác tin, bây giờ đọc trên tấm bia đá lời nói, hắn cũng có chút tin. Bia đá ngay tại trước mặt, không cho phép hắn không tin. Nếu như thật sự có bá thể, vì sao thượng hoàng thời đại sẽ còn diệt vong? Thôn trưởng trong nội tâm còn tại dãy rùa, nghĩ đến mấu chốt, vội vàng hỏi, phía trên này không nói. Sơ tổ lộ ra bi thương chi sắc, tinh thần chán nản. Bất quá tại cuồn cuộn đại thế trước mặt lực lượng cá nhân thực sự quá tầm thường. Hắc hắc, liền xem như bá thể lại có thể thế nào? Còn không phải không cách nào làm sáng tỏ điện ngọc khôi phục thiên địa tươi sáng càn khôn. Vị này bá thể, khả năng tại còn chưa trưởng thành thời điểm liền bị gạt bỏ. Cũng có khả năng hắn bị ngụy bá thể chiếm khí vận. Cũng có khả năng hắn bi phẫn tại thượng hoàng thời đại diệt vong chính mình vô lực hồi thiên mà. Cam chịu, hối hận trốn đi, giống như ta làm rùa đen rút đầu. Lịch sử khả năng, thực sự nhiều lắm, một người tại trong mênh mông lịch sử, thực sự quá nhỏ bé. Hắn giống như là đang nói 4 vạn năm trước bá thể cũng giống là nói cảnh ngộ của mình. Cuối cùng, hắn buồn vô cớ thở dài. Không nói thêm gì nữa, thôn trưởng lật qua lật lại dò xét bia đá, đột nhiên hưng phấn lên, mang tới nghiên giấy, dùng mực đem trên tấm bia đá văn tự thác xuống. Sơ tổ nhíu mày, thôn trưởng cười nói, ta đem phía trên này văn tự thác xuống, mang về cho lịch đại nhân hoàng các tiền bối nhìn xem. Chân chính bá thể, thật sự có bá thể. Ta thu một cái chân chính bá thể làm đệ tử, kế nhiệm nhân hoàng, bọn hắn nhìn thấy bia thác này, nhất định sẽ vì ta vui vẻ. Sơ tổ kinh ngạc dò xét hắn hai mắt, tiếp tục đi đến phía trước, nói, căn cứ bi văn đến xem, thượng hoàng thần vực bị hủy diệt là tại thượng hoàng thời đại kết thúc rất lâu sau đó. Ta không khỏi lo lắng vô ưu hương, thôn trưởng vội vàng đuổi theo hắn. Nói, như vậy sơ tổ có ý tứ là, ta lo lắng vô ưu hương. Sơ tổ trầm giọng nói, ta đã thật lâu không có đạt được vô ưu hương tin tức. Mặc dù vô ưu hương từng có mấy lần đưa tin, truyền chính là khai hoàng mệnh lệnh, nhưng ta hoài nghi đã không phải là lúc trước khai hoàng kiên quyết tiến thủ kia. Vô ưu, hắc hắc, nhân vô viễn lự. Bọn hắn trong vô ưu hương ngốc quá lâu. Năm đó ta liền phản đối chế tạo cái gì vô ưu hương. Chủ trương chiến đấu đến cùng. Thôn trưởng trầm ngâm, nói, như vậy sơ tổ lần này xuất hành, là dự định tìm được người thượng hoàng thời đại sao? Thượng hoàng thời đại khoảng cách hiện tại quá xa xưa. Không có khả năng còn có tàn quân còn sống sót. Không, còn có người còn sống. Sơ tổ nhìn khắp bốn phía, mảnh này thượng hoàng thần vực tụ tập thượng hoàng thời đại tàn quân. Đã trải qua rất nhiều năm phát triển, thế lực không nhỏ, không thể so với bây giờ vô ưu hương kém. Về sau nơi này bị địch nhân công phá, nhưng ta từ chỗ di tích trong ghi chép phá thành mảnh nhỏ phát hiện. Vẫn là có người còn sống chạy ra ngoài, khác tích quê quán, ta muốn tìm được bọn hắn. Để bọn hắn cùng vô ưu hương liên thủ, có lẽ có thể lại cầu đại sự. Thôn trưởng trầm mặc một lát, đột nhiên nói, khai hoàng thời đại thời kỳ mạnh mẽ nhất, các ngươi còn không cách nào lật trời. Hiện tại cho dù tìm được thượng hoàng bộ hạ cũ, thực lực cũng kém xa Khai Hoàng thời kỳ mạnh mẽ nhất. Tại mạnh nhất thời điểm không có đi tìm bọn họ liên thủ chống lại. Hiện tại tìm được bọn hắn, còn có thể có làm được cái gì? Sơ Tổ lộ ra vẻ thống khổ, nghiêm nghị nói, ta biết, nhưng ta cũng biết tránh trong Vô Ưu Hương. Cái gì cũng không làm, là vĩnh viễn cũng không có khả năng có hy vọng. Ta nhất định phải làm chút gì, nhất định phải công việc lu bù lên. Ta chỉ cần nhất an yên tĩnh liền sẽ suy nghĩ lung tung. Liền sẽ nhìn thấy bọn chiến hữu chiến tử ở trước mặt ta tình hình. Liền sẽ nhìn thấy thiên tai hủy diệt chúng sinh tình hình. Liền sẽ nhìn thấy mọi người tại trong cảnh tượng kinh khủng như địa ngục dãy giụa tình hình. Ta nhất định phải làm những gì? Hắn có chút chấp nhất, chấp niệm sâu nặng, bất quá thôn trưởng lại lý giải tâm tình của hắn cùng tình cảm. Ta cùng ngươi đi, trong phong đô thành, Tần Mục đi vào thiên thánh giáo lịch đại giáo chủ ở chỗ. Hắn hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn thấy rất nhiều quỷ sai quỷ tùy tùng ngay tại bận rộn. So sánh nhân hoàng điện lịch đại nhân hoàng nghèo kiết hủ lậu. Nơi này liền náo nhiệt rất nhiều, quỷ đi gửi lại, cung điện cũng là khí phái phi phàm. Hiển nhiên thiên thánh giáo lịch đại giáo chủ đều chiếm được thiên thánh giáo cung phụng. Không giống nhân hoàng điện lịch đại nhân hoàng, bởi vì nhân khẩu thưa thớt, người viếng mồ mả cũng ít, từng cái nghèo đến đinh đương vang, chỉ có Sơ Tổ bởi vì đem nhục thân của mình hóa đá. Thả ở trong tiểu ngọc kinh, thỉnh thoảng có thể được chút cung phụng, cho nên trong nhà còn có chút lương thực dư. Có thể tiếp tế một chút nhị tổ tam tổ bọn hắn. Thiên thánh giáo cung điện một tòa tiếp lấy một tòa, san sát nối tiếp nhau, ngói xanh chu manh, giường cột chạm trổ, tầng lầu trồng tạ, cung điện cùng cung điện ở giữa cũng là bày biển ra trận thế bố cục. Có thông đạo tương liên, hành lang dài rằng rạc đem từng tòa cung khuyết liên tiếp. Rất nhiều tiểu quỷ bưng lấy các loại hương hoa, đĩa trái cây, lui tới, rộn rộn ràng ràng, rất là náo nhiệt, Tần Mục bùi ngùi mãi thôi. Đồng dạng là làm quỷ, đãi ngộ chính là không giống nhau lắm. Hắn đi vào cung khuyết trước, ngẩng đầu nhìn lại, nơi này lại là Tổ Dương Điện. Thầm nghĩ, nơi này chẳng lẽ là Tổ Dương giáo chủ cung điện? Tổ Dương giáo chủ là Lệ Thiên Hành trước đó trời sinh giáo chủ. Tần Mục đối với hắn sự tích biết không nhiều. Chỉ biết là Thánh Lâm Sơn có tòa Tổ Dương Điện. Không nghĩ tới nơi này cũng có một tòa Tổ Dương Điện. Trước điện, đang có một thiếu niên bộ dáng ngay tại cầm cái đục điêu khắc canh cổng sư tử. Bên cạnh một chút tiểu quỷ tại nhặt đá vụn. Tần Mục đang muốn đi vào trong điện. Thiếu niên kia vội vàng nói, làm cái gì? Tần Mục cười nói, tới tìm Tổ Dương giáo chủ. Thiếu niên kia trên dưới dò xét hắn vài lần, buông xuống chùy cùng cái đục. Bên cạnh lập tức có tiểu quỷ bưng lấy ngọc bàn đem chùy cái đục tiếp đó. Lại có tiểu quỷ bưng tới ngọc bồn, để hắn qua tay, tiếp lấy lại chạy tới một tên tiểu quỷ dâng lên khăn che mặt. Thiếu niên kia lau sạch sẽ bàn tay, kinh ngạc nói, ngươi chưa từng gặp qua Tổ Dương giáo chủ. Tần Mục kinh ngạc nói, ngươi là Tổ Dương giáo chủ. Thiếu niên kia gật đầu, cười nói, ta nhìn ngươi một thân xương cốt, hẳn là còn sống, nhưng là kỳ quái là ngươi cũng không phải là Lệ Thiên Hành. Lệ Thiên Hành là đồ đệ của ta sẽ không nhớ rõ. Ngươi là đời kế tiếp giáo chủ. Hắn tới hào hứng, hưng phấn nói, ngươi xử lý Lệ Thiên Hành. Tần Mục liền vội vàng lắc đầu, nói, Lệ giáo chủ đã hồn phi phách tán. Hắn cùng Tinh Ngạn liều mạng, chỉ là không thể đánh bại Tinh Ngạn. Tuy nói Lệ giáo chủ làm người có chút không chịu nổi. Nhưng trước khi chết, nhưng cũng biết hối cải, khiến cho người khâm phục. Hồn phi phách tán, tốt, Tổ Dương giáo chủ vỗ tay cười nói, đã chết tốt, ta lúc tuổi già không muốn thoái vị, tiểu tử này liền thừa dịp ta tu luyện cửu khô cửu vinh huyền công, khí huyết khô bại thời điểm khiêu chiến ta, đem ta trọng thương, chiếm vị trí giáo chủ. Ta bị hắn trọng thương, buồn bực sầu não mà chết. Hỗn đản này còn giả mù sa mưa tại ta trước mộ phần khóc một trận. Tần Mục nghẹn họng nhìn chân chối. Sau một lúc lâu, nói, xin hỏi Thiên Thánh Tổ Sư ở đâu? Thiên Sinh Tổ Sư là ai? Tổ Dương giáo chủ giật mình, đột nhiên tỉnh ngộ lại, cười nói, ngươi nói chính là ta tiểu sư thúc a. Sư tổ ta lúc tuổi già lúc thu nhận đệ tử, tiểu sư thúc không có làm qua giáo chủ, niên kỷ còn nhỏ hơn ta một chút. Ta đánh chết sư phụ ta đằng sau, hắn còn oán trách ta. Ta muốn giết chết hắn, nhưng là sợ người trong giáo nhàn thoại, vì vậy cho hắn một cái nhàn xoa làm, để hắn làm Thiên Thánh Tổ Sư, đem hắn xung quân đến xa xa. Sư phụ, bên này, chúng ta Thiên Thánh giáo tiểu giáo chủ đến xem chúng ta. Bên cạnh cung điện đi tới một cái nam tử mặc hắc bào, cũng là hình dung tuấn mỹ, nhìn 30-40 tuổi, tướng mạo đường đường, anh tuấn bất phàm, nghe vậy đi tới, kinh ngạc nói, tiểu giáo chủ, ta Thiên Thánh giáo lại đổi giáo chủ rồi, ngươi là thế nào chết? Tổ Dương giáo chủ cười nói, tiểu giáo chủ còn chưa có chết đâu, ngươi nhìn, là khô lâu hình thái, hắn là tới tìm ngươi sư đệ, chính là ta tiểu sư thúc. Nam tử áo bào đen kia đi tới, trên dưới dò xét Tần Mục, cười nói, quả nhiên không chết, ngươi thu đồ đệ đệ sao? Tần Mục vội vàng chào, nói, gặp qua Dụ Liên giáo chủ, ta còn không có thu đệ tử đâu, không cần sớm như vậy thu đồ đệ đệ, thu sớm, chết cũng sớm, ngươi nhìn, ta chính là bị ta hảo đồ đệ ám toán chết. Dụ Liên giáo chủ xoay người lại, hậu tâm cắm một thanh kiếm, hảo tâm nhắc nhở, ngươi nhìn, thanh kiếm này chính là ta hảo đồ đệ đâm. Tổ Dương giáo chủ dương dương đắc ý, cười nói, sư tôn, ngươi còn không biết xấu hổ giữ lại thanh kiếm này, ngươi ám toán sư tổ nãi nãi thời điểm nói thế nào? Dụ Liên giáo chủ dương dương đắc ý, cười hắc hắc nói, ngươi sư tổ nãi nãi muốn truyền vị cho tiểu sư đệ, ta không ám toán nàng, ta làm thế nào giáo chủ thánh sư? Tiểu tử ngươi làm sao có thể ám toán ta làm giáo chủ? Đúng, tiểu giáo chủ là ám toán ai? Làm đến giáo chủ thánh sư. Đêm 30, thật khẩn trương, thật khẩn trương. Rất nhiều heo đều là thua ở đêm 30. Thật khẩn trương, làm sao bây giờ? Các huynh đệ đến điểm nguyệt phiếu ép một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.